Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đôi mắt muốn tận mắt chứng kiến chân tướng, Tiền Mộc Mộc có chút giờ khóc giờ cười. Để ngày mai ta sẽ nói cho người biết, mưa này quá lớn, người theo ta chạy tới chạy lui, cẩn thận bị lạnh thân thể của ta còn tốt, mới sẽ không bị cảm lạnh. Trương Thẩm Tử nói. Nói không lại đối phương, Tiền Mộc Mộc cũng không miễn cưỡng nữa. Nói xong chưa? Lý Chính nói, xong rồi, ta muốn đi cùng các ngươi. Trương Thẩm Tử nói, được, vậy đi ngay bây giờ. Lý Chính nói xong, dẫn đầu đi ra bên ngoài mở dù che mưa, đón màn mưa đi ra ngoài. Hai người Tiền Mộc Mộc đi theo ở phía sau, đi thẳng đến Liêu Gia. Liêu Gia, ba người Tiền Mộc Mộc đứng ở bên ngoài, nhìn quanh bên trong. Đèn đuốc vẫn sáng. Lý Chính đưa tay, gõ vang cửa viện, hô với vào bên trong. Liêu Gia, mở cửa. Bên trong, rất nhanh truyền đến tiếng đáp lại. Ai vậy? Tiếng bước chân nương theo tiếng nói chuyện, cùng nhau đánh tới. Cửa viện mở ra, là Liêu Đại Tráng. Nhìn Lý Chính, có chút sững sốt. Lý Chính ra ra, muộn như vậy tới nhà cháu có chuyện gì sao? Hứa Phương ở trong phòng sao? Có, nàng đang cho con bú. Có chút việc, để chúng ta đi vào. Liêu Đại Tráng nghe xong, hoàn toàn mở rộng cửa sân. Lý Chính sải bước tiến lên, Vân Mộng Hà Vũ Tiền Mộc Mộc và Trương Thẩm Tử giống như hai cái đuôi nhỏ, vui vẻ đi theo phía sau, cùng nhau đi vào nhà chính Liêu Gia. Điều kiện của Liêu Gia ở trong thôn xem như trung đẳng. Ba gian xương phòng, hai gian nhà tranh cùng một cái sân nhỏ, là Liêu Gia đời thứ tư ở. Lý Chính, ngươi đợi ta đi gọi bà nương một chút. Liêu Đại Tráng chào hỏi một tiếng. Quay đầu đi vào nhà. Một lát sau, Hứa Phương đi ra, lau tóc trên trán, ánh mắt nhìn mấy người, nhẹ nhàng nói. Làm gì, buổi tối còn tới nhà của ta? Lý Chính lạnh lùng nhìn, nói. Trạng vạng tối hôm nay, ngươi ở đâu? Ở nhà, Tiền Mộc Mộc híp mắt, mang theo hồ nghi. Ngươi thật sự ở nhà? Vẻ mặt Hứa Phương không hiểu ra sao. Mưa lớn như vậy ta còn chạy ra ngoài, ta có bệnh sao? Trương Thẩm nhanh mồm nhanh miệng. Nghe vậy không chút suy nghĩ liền nói. Ngươi nhìn xem không chỉ có một chút bệnh thôi đâu. Hứa Phương nhướng mày, nhặt cây tã trên ghế để sang một bên, đặt M-O-N-G ngồi xuống, có phần nóng nảy nói. Có phải là đang gây chuyện với ta đúng không? Kéo Trương Thẩm Tử qua, Tiền Mộc Mộc dùng nửa người ngăn cản. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Phương không hề chớp mắt. Đi thẳng vào vấn đề, mạ nhà ta đều bị người ta nhổ lên. Chuyện này là ngươi làm sao? Hứa Phương nhếch môi, mỉa mai cười một tiếng. Ta hận ngươi không sai, nhưng ta còn không đến mức lấy lương thực trong ruộng ra đùa giỡn. Hơn nữa, ban ngày hôm nay ta không ra ngoài, vẫn luôn ở nhà cho con bú. Liêu Đại Tráng cũng từ trong phòng đi ra, nói. Đây là sự thật, ta có thể làm chứng. Ban ngày nhi tử ta khóc nháo, bà nương ta không rời hài tử, dỗ đến vừa rồi các ngươi đến. Bình tĩnh nhìn Liêu Đại Tráng, cũng không bắt được dấu vết nói dối. Tiền Mộc Mộc thu hồi ánh mắt, cắn móng tay, suy tư sẽ là ai làm. Nói cho cùng, còn không phải đều là ngươi ngày thường làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, mới có người muốn hại ngươi như vậy. Hứa Phương mặt mày hả hê, lại nói tiếp. Ta đã nói rồi, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng. Ha ha ha, vừa nghĩ tới cho dù ta không ra tay, cũng sẽ có người khác chỉnh ngươi, thật sự là vui vẻ. Ít nói một chút. Liêu Đại Tráng có chút nhìn không được, đưa tay đẩy bả vai Hứa Phương, ý bảo nàng ta có chừng có mực. Đại Thẩm Hứa gia bây giờ là thôn y trong thôn. Y thuật tốt, lại không có tính tình gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 dặm 8 thôn sinh bệnh, đều là tìm nàng. Theo hắn thấy, đắc tội Thẩm Hứa gia không có chỗ tốt gì. Liếc nhìn nụ cười điên cuồng kia của Hứa Phương, Tiền Mộc Mộc không nói gì. Quay đầu ra khỏi phòng. Lý Chính đi ra theo. Người thấy thế nào? Tiền Mộc Mộc lắc đầu. Lý Chính dừng lại. Còn có thể nghĩ đến người khác sao? Tiền Mộc Mộc vẫn lắc đầu. Lý Chính trầm mặc một lát. Chuyện này có chút khó khăn. Mưa lớn như vậy, cho dù trong ruộng có dấu vết gì cũng bị rửa sạch. Biện pháp duy nhất bây giờ chính là tìm người lần lượt hỏi, xem có người trông thấy động tĩnh gì hay không. Tiền Mộc Mộc gật đầu nói. Trước mắt cũng chỉ có một biện pháp này, hiện tại sắc trời đã quá muộn, ngày mai lại nói tiếp. Ừ, hai người về sớm một chút, ta đi trước. Lý Chính nói xong, che dù rời đi. Tiền Mộc Mộc cũng hướng Trương Thẩm Tử lắc đầu, ý bảo về nhà. Ở Lưu gia trong chốc lát, mưa rơi nhỏ hơn một chút. Hai người đi trên đường nhỏ, bốn bề im ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi. Nhìn mấy người bên cạnh, Trương Thẩm Tử cẩn thận nói. Trước mắt cho dù tìm được hung thủ, sợ là mạ trong ruộng cũng không thể dùng, ngươi tính làm sao? Nói đến chuyện này, Tiền Mộc Mộc trầm ngâm một chút. Ngược lại không nghĩ xa như vậy, trước tiên tìm được hung thủ rồi nói sau. Nhưng mà ta cảm thấy, rất có thể sẽ tìm không thấy. Cũng không quản mưa to hay nhỏ, dùng cùi chỏ đụng vào Tiền Mộc Mộc, Trương Thẩm cực kỳ trượng nghĩa nói. Đừng có còn chưa bắt đầu tìm đã diệt uy phong của mình. Chỉ cần làm chuyện xấu thì nhất định sẽ có người nhìn thấy. Hơn nữa đêm nay trong ruộng nhiều người như vậy, khẳng định có người trông thấy. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn một chút, tra hỏi cho kỹ. Tiền Mộc Mộc mím môi, cười nói. Cũng đúng, Trương Thẩm cũng cười theo. Dầu gì còn có ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi. Tiền Mộc Mộc cười nhạt, về nhà thôi. Hôm sau, sáng sớm, trời đã sáng. Bầu trời sau khi bị nước mưa cọ rửa, xanh lam tươi mát. Trong không khí hiện ra từng tia mát lạnh, trộn lẫn mùi bùn đất. Ăn xong điểm tâm, Tiền Mộc Mộc đang thu dọn phòng bếp, Trương Thẩm Tử liền tìm tới cửa, đứng ở cửa phòng bếp, tràn đầy phấn khởi nói. Mộc Mộc, đi đi đi, Tiền Mộc Mộc vung tay lên vết nước đọng trên tay. Chờ chút, ta rửa vát xong rồi đi. Hứa Tiểu Bảo chạy tới, nghiêng đầu ghé vào cạnh cửa. Nương, con đi nhà Tam gia gia nha. Được, trên đường con đi chậm một chút. Ta biết rồi, Hứa Tiểu Bảo nói xong, liền chạy đi như một làn khói. Nhìn bóng lưng tiểu nha đầu chạy đi, Trương Thẩm Tử nhìn người bận rộn bên cạnh bếp lò, đột nhiên cao hứng nói. Ôi chao, Mộc Mộc, ngươi có cần suy nghĩ một chút, định hôn cho nha đầu nhà ngươi cùng tiểu quế tử nhà ta hay không? Tiền Mộc Mộc dừng tay lại, có chút bật cười. Sao ngươi đột nhiên lại có ý nghĩ này? Nhà đầu nhà ngươi thật sự rất đáng yêu, nhìn là thích. Nếu có thể, ta còn rất muốn để tiểu quế tử cưới về nhà. Chúng ta cũng gần gũi, quan hệ lại tốt, tương lai nha đầu nhà ngươi gả cho tiểu tử nhà ta, nếu hắn dám bắt nạt Tiểu Bảo, chúng ta cũng dễ thu thập. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, Tiểu Bảo nhà ta mới chưa đến 8 tuổi, đính hôn cũng quá sớm, hơn nữa quế tử nhà ngươi tầm tuổi tiểu thạch đầu thì phải. Ngươi xác định ngươi có thể chờ? Có thể, vì sao không thể? Nhà đầu tốt như vậy, nếu có thể làm con dâu nhà ta, đừng nói là 5-6 năm, chính là 10 năm ta cũng có thể đợi. Cách chương.